tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 137, thẩm niệm ngày càng giống Lục Lăng Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được sự im lặng từ đối phương. Thẩm niệm từ từ ngẩng đầu, liếc qua tài liệu trên tay nhân viên vừa nói, rồi nói, sửa đổi kế hoạch này trong 1 giờ và gửi lại cho tôi. Sau khi bị khiển trách, các nhân viên rời đi với vẻ mặt chán nản. 1 giờ sau, họ mang kế hoạch đã được chỉnh sửa trở lại. Nhưng khi đến gần bàn làm việc của thẩm niệm, họ không thể bước thêm một bước. Nhìn thấy Tưởng Linh Linh đang chăm chỉ làm việc, nhân viên đó liếc mắt, rồi lặng lẽ đi qua. Linh Linh, nghe có người gọi. Trương Linh Linh ngẩng đầu lên. Chị Đồng, có chuyện gì vậy? Diệp Hiểu Đồng mỉm cười thân thiện. Thực ra là, cô kể lại chính xác việc thẩm niệm đã khiển trách mình. Là như vậy, bây giờ chị đã sửa xong kế hoạch, nhưng không biết có đúng không? Em có thể giúp chị đưa nó không? Diệp Hiểu Đồng thử hỏi. Im, Tưởng Linh Linh mỉm cười yếu ớt. Em không chắc lắm, vì em không tham gia vào dự án đó. Vấn đề này không lớn đâu. Chủ yếu là trợ lý thẩm có thiện cảm với em. Nếu kế hoạch thực sự có vấn đề, cô ấy cũng sẽ không khiển trách em, mà sẽ nói thẳng hoặc tự sửa chữa. Thẩm niệm đối xử tốt với Tưởng Linh Linh là điều mọi người trong công ty đều biết. Linh Linh, em còn nhớ chị Đồng đã đối xử tốt với em như thế nào không? Thực ra, kế hoạch này chị Đồng sửa rất mệt mỏi, bây giờ rất lo lắng. Tưởng Linh Linh, người mới chuyển sang chính thức chưa được bao lâu. Trước đây khi thực tập, mọi người đều rất thân thiện với cô ấy. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, vậy em sẽ giúp chị đưa nó. Diệp Hiểu Đồng vui mừng. Cảm ơn em nhiều. Nếu được thông qua, tối nay chị sẽ mời em ăn tối. Tưởng Linh Linh mang kế hoạch đã sửa đến gặp thẩm niệm. Trợ lý thẩm, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thẩm niệm ngẩng đầu lên. Thấy là Tưởng Linh Linh, nhíu mày, vì sao lại là em? Tưởng Linh Linh cười khẽ, chị Đồng không dám đưa kế hoạch đã sửa, nên nhờ em giúp. Trước đây, những việc nhỏ nhặt như vậy, thẩm niệm thường không để ý nhiều, thậm chí nhiều lần còn giúp Tưởng Linh Linh đưa đồ. Nhưng lần này, chỉ thấy lông mày cô càng nhíu chặt, nhìn Tưởng Linh Linh với vẻ mặt lạnh lùng. Giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo. Khi giúp người khác, em đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu trách nhiệm đúng không? Gì cơ? Tưởng Linh Linh ngơ ngác. Tưởng Linh Linh, thẩm niệm nghiêm túc gọi tên cô ấy. Em không tham gia vào dự án này, nhưng giờ em lại giúp người khác đưa kế hoạch. Có nghĩa là em đã chuẩn bị sẵn để bị tôi khiển trách. Đúng không? Tưởng Linh Linh vẫn chưa kịp phản ứng. Được rồi. Thẩm niệm gật đầu, gõ bàn, đưa kế hoạch cho chị. Thẩm niệm thường đối xử nhẹ nhàng với Tưởng Linh Linh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cô ấy như vậy. Khiến Tưởng Linh Linh cảm thấy hoang mang. Thẩm niệm yêu cầu cô ấy đưa kế hoạch cho mình, và cô ấy cứ si ngốc đưa kế hoạch cho cô. Thẩm niệm nhanh chóng lướt qua kế hoạch, rồi cô ném tài liệu xuống sàn. Đã sửa đổi chưa? Sửa đổi cái gì? Nửa giờ tiếp theo, Tưởng Linh Linh và Diệp Hiểu Đồng bị thẩm niệm khiển trách đến mức không thể ngẩng đầu lên. Khi rời khỏi phòng thẩm niệm, Diệp Hiểu Đồng cầm kế hoạch trên tay, cảm thấy buồn bực. Đây là lần đầu tiên chị thấy trợ lý thẩm khiển trách người khác dữ dội như vậy. Có lẽ thực sự là vì thẩm niệm đã cười quá nhiều với họ, đến mức họ quên mất rằng thẩm niệm là người duy nhất đã đồng hành cùng Lục Lăng Xuyên từ khi không có gì đến khi có tất cả. Linh Linh, em có thấy không? Dạo gần đây trợ lý thẩm ngày càng giống Lục Tổng. Không biết có phải do cảm giác của họ không? Nhưng cứ cảm thấy thẩm niệm hiện tại rất giống Lục Lăng Xuyên. Dù là thoạt nhìn vẻ ngoài, khí chất hay cách cô khiển trách người khác, đều giống hệt Lục Tổng. Tưởng Linh Linh lần đầu tiên bị khiển trách như vậy, cảm thấy khó chịu, nhưng chủ yếu là lo lắng. Cô ấy cảm thấy chị Niệm có chút không ổn. Rõ ràng trước đây không phải như thế. Sau một ngày làm việc bận rộn tại công ty, Thẩm Niệm đã chuẩn bị làm thêm giờ. Nhưng khi chuông điện thoại báo giờ tan làm, cô mới nhớ ra hôm nay có hẹn ăn tối với Tiêu Mộc Bạch. Vì vậy không thể làm thêm giờ được. Kiểm tra nhanh công việc hiện tại, dự án này khá lớn, không thể hoàn thành trong 3-4 ngày. Không thể vội vã, hôm nay đã làm được không ít việc. Sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, mở ngăn kéo có khóa bên cạnh, đặt đồ vào trong, rồi khóa lại, bỏ chìa khóa vào túi xách, tắt máy tính và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vào giờ này hầu hết mọi người đã rời đi. Thẩm Niệm vào thang máy, bước ra khỏi công ty. Khi xuống bậc thềm trước cửa công ty, cô thấy Tưởng Linh Linh đang ngồi xổm bên cạnh viên đá trên lề đường, tẻ nhạt cúi đầu vẽ vẽ. Tưởng Linh Linh ngồi đó chờ đợi một cách buồn chán. Nghe thấy tiếng giày cao gót, cô ngẩng đầu lên, thấy đúng là Thẩm Niệm. Đôi mắt sáng lên, lập tức bỏ viên đá nhỏ đang vẽ, chạy đến gần. Chị Niệm, so với sự kích động của Tưởng Linh Linh, Thẩm Niệm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Sao giờ này còn quay lại? Em đang chờ chị, chờ chị. Cô nhíu mày, có chuyện gì sao? Giọng cô vẫn lạnh lùng, con người cũng lạnh nhạt hơn nhiều. Hoàn toàn khác trước, nụ cười trên mặt Trương Linh Linh dần biến mất. Cô cẩn thận hỏi, có phải hôm nay em làm chị không vui? Chị Niệm, xin lỗi, đừng giận em. Thẩm Niệm quan sát Tưởng Linh Linh, thấy cô ấy cúi đầu cẩn thận, tay liên tục nắm chặt quai túi. Rõ ràng hiện tại cô ất rất lo lắng. Em không cần xin lỗi chị. Thẩm Niệm nói, em là người đáng trách nhất, không phải ai khác. Tưởng Linh Linh ngẩng đầu, dự án đó vốn dĩ em không tham gia, nên cũng không cần phải giúp người khác đưa kế hoạch. Chị biết là Diệp Hiểu Đồng đã nhờ em giúp, nhưng có những việc có thể giúp, có những việc không thể giúp. Em lại không biết kế hoạch của cô ta có tốt không, thì có căn cứ gì mà giúp cô ta đưa kế hoạch cho chị? Và nghĩ rằng chị nhất định sẽ không trách em. Tưởng Linh Linh lại cúi đầu, tay tiếp tục nắm chặt áo, giọng nói nhỏ xíu, vì trước đây chị Niệm cũng thường giúp em, cộng thêm chị Đồng nhờ em, nên em, cách Trương.